Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹp hòi đường đi trong vòng, quỷ môn khuôn mặt dại ra án nhìn ngu khuyết trong tay dơ không biết từ nơi nào móc ra tới điểm số bài. Ở thuộc về áp loại bên kia lật qua một phân, hắn cùng áp loại điểm số đương trường biến thành nhị so tam ngu khuyết hoan thiên hỷ địa mà hô, Yến Hành Chu lại đến một phân. Làm chúng ta chúc mừng Yến Hành Chu đạt được cuối cùng thắng lợi. Phật tử ngay sau đó thập phần phối hợp vỗ tay. Theo này một tiếng tuyên cáo, trận này không thể hiểu được bắt đầu lại không thể hiểu được kết thúc, so thảm đại hội như vậy rơi xuống màn che. Ác loại hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Mà ngu khuyết tắc một bên mang theo đắc ý cười, một bên hướng Tạ Thiên Thu vươn tay, nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tạ Thiên Thu sắc mặt không thế nào đẹp, đem mấy khối linh thạch đặt ở ngu khuyết trên tay, thập phần không tình nguyện bộ dáng. Ngu khuyết quay đầu liền cùng tiểu sư huynh phân nổi lên tang. Vì thế, như vậy một cái không cần đánh quang đều có thể âm trầm giống cái quỷ phiến quay chụp hiện trường đường đi trong nháy mắt liền biến thành chợ bán thức ăn. Đánh bạc ở chia của, thua ở phục bàn, thậm chí còn có không khí tổ nhảy nhót lung tung. Quỷ môn khuôn mặt dại ra, nơi này là hắn thế giới, hắn từng dùng chính mình nhu nhược bề ngoài cùng biên ra tới bi thảm chuyện xưa làm vô số người chết kích trầm xa, cũng từng làm vô số tự xưng là vũ lực người nuốt hận tại đây. Nơi này là chồng chất thi cốt đôi lên địa phương, hắn tự cho là hắn đã kiến thức qua vô số đại trường hợp, nhưng là trường hợp này hắn thật chưa thấy qua. Hắn còn nhớ rõ thượng một cái bị hắn bắt được nơi này nhân tộc là cái dạng gì. Tử bi, tinh thần trọng nghĩa quá thừa, bị hắn nói dối lừa gạt tin tưởng không nghi ngờ, một lòng muốn dẫn hắn rời đi, cuối cùng chết ở trong tay của hắn. Mà hiện tại nhân tộc, quỷ môn dừng một chút. Nhìn về phía náo nhiệt như là ở nhảy disco mọi người, có chút hoài nghi nhân sinh. Là hắn lần trước ngủ lâu lắm sao, nhân tộc chẳng lẽ đã thành cái này phong cách, quỷ môn xem không hiểu, nhưng hắn rất là chấn động. Hắn theo bản năng mà mở miệng, các ngươi, trong lúc nhất thời, đang nói chuyện không đang nói chuyện tất cả đều nhìn lại đây, bốn đôi mắt chỉnh chỉnh tề tề. Quỷ môn cư nhiên theo bản năng lui về phía sau một bước, bị xem có chút sờn tóc gáy. Mà trong đó nhất lượng cặp mắt kia chính là bị hắn cho rằng là nhất mềm lòng hảo lừa nữ tu ngu khuyết. Nàng ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tựa hồ mang theo cái gì không thể nói chờ đợi. Sau đó tha thiết hỏi, ngươi còn có cái gì bi thảm trải qua sao? Tới nói ra làm ta cao hứng, không phải, làm ta an ủi, quỷ môn, cho nên, ngươi vừa mới nói được là cao hứng đi. Hắn phẫn nộ tột đỉnh, gắt gao nắm tay hoa hoa. Ngay sau đó lộ ra điểm mỹ cười, thanh âm non nớt nói, tỷ tỷ, các ngươi nếu là còn muốn biết nói, liền cùng ta tới nha. Hắn nói, quay đầu đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ là không hề phòng bị bộ dáng, theo đường đi về phía trước đi. Đi rồi hai bước, hắn thấy bọn họ không nhúc nhích, lại quay đầu, cười nói, như thế nào không đi a, tỷ tỷ, các ngươi sợ hãi sao? Ngu khuất tức khắc chính là cười, thanh âm ôn nhu nói. Sú bảo, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu. Tỷ tỷ này không phải tới, nàng lập tức theo đi lên, mọi người nhìn nhau, mát, Yến Hành Chu cười, thất thần làm gì, nhân gia mời chúng ta làm khách, như thế nào có thể cô phụ chủ nhân hảo ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng theo đi lên, Tạ Thiên Thu cùng Phật tử không thể nề hà, cũng đuổi kịp. Ngu khuyết đầu tàu gương mẫu, hùng hổ. Phảng phất thật thành thượng câu con mồi giống nhau, hệ thống trong lòng sốt ruột, vội vàng nói. Ký chủ, ngươi nên sẽ không thật sự tin kia quỷ môn lời nói đi. Ngu khuyết cười nhạo một tiếng, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu, này tiểu hài tử vừa thấy liền không đúng a, hệ thống kích động, cho nên ngươi là thông qua bên ngoài những cái đó bạch cốt nhìn ra tới quỷ môn nhu nhược đáng thương chỉ là hấp dẫn bọn họ rớt vào bẫy dập mồi. Ngu khuyết, nàng dừng một chút. Dường như không có việc gì nói. Không, chỉ là hơn mười mấy năm trò chơi kinh nghiệm nói cho ta. Này tiểu hài tử hơn phân nửa là phó bản boss. Hệ thống, cũng đúng, ngu khuyết có chút chột dạ, không nói chuyện. Này tiểu hài tử một chút công kích tính đều không có. Từ trên người hắn lại phát hiện không ra linh lực dấu vết. Tựa như một cái chân chính tay trói gà không chặt hài tử. Nguy hiểm nhất chính là hắn thập phần minh bạch chính mình ưu thế. Hơn nữa thực giỏi về lợi dụng nó. Ngu khuyết không chút nghi ngờ,